Vũ Thần Chúa Tể, chương 4773, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Không hộ pháp ngươi cảm thấy thế nào? Này Huyền Địch hộ pháp nói hết lời, cơ nhiên nhìn về phía Di Không hộ pháp, cười lạnh nói. Di Không hộ pháp nhướng mày, trầm giọng nói. Huyền Địch hộ pháp, ngươi đây là ý gì? Đối phương không hiểu hay hỏi bản thân, để cho trong lòng vốn là có quỷ Di Không hộ pháp không khỏi giật mình. Có ý gì? Huyền Địch hộ pháp cười lạnh nói. Ta có thể có ý gì, chỉ là nghe nói Di Không hộ pháp cùng Tư Không Thánh Địa quan hệ không tệ, trước còn thay Tư Không Thánh Địa nói chuyện nhiều, cho nên muốn giải xuống Di Không hộ pháp ý nghĩ. Hừ, Huyền Địch hộ pháp, lời này của ngươi là có ý gì? Di Không hộ pháp sầm mặt lại, hắn lúc trước bị Tư Không Trấn lôi kéo, xác định thay Tư Không Thánh Địa nói qua mấy câu, nghĩ không ra bị này Huyền Địch hộ pháp như vậy nhằm vào. Một bên Tư Không Trấn cho Tần Trần truyền âm. Đại nhân, này Huyền Địch hộ pháp nghe đồn tại Lâm Nguyên Thánh Môn trong cùng Di Không hộ pháp hết sức không hợp nhau, hai người đều tranh thủ trở thành Lâm Nguyên Thánh Môn phó môn chủ. Tần Trần trong lòng bừng tỉnh, khó trách này Huyền Địch hộ pháp vừa lên tới liền nhằm vào Di Không hộ pháp, nếu như là hai người bản thân thì không hợp nhau, vậy nói qua đi. Ngay vào lúc này, Cổ Hư Dạ ngẩng đầu nhìn qua đến, nhàn nhạt nói. Di Không hộ pháp, ngươi đã đều lên tiếng, không bằng ngươi trước nói một chút đi, ta Lâm Nguyên Thánh Môn cùng Tư Không Thánh Địa nên như thế nào ở chung? Di Không hộ pháp trầm giọng nói. Cổ Hư Dạ trưởng lão, ta nghĩ biện pháp là cùng Tư Không Thánh Địa thật tốt tạm thời nói chuyện chút, Hắc Ám Tổ Địa phát sinh loại chuyện này, song phương tất nhiên là xuất hiện một ít mâu thuẫn. Trước Tư Không Trấn tới ta Lâm Nguyên Thánh Môn, ngược lại là có thể hỏi thăm một chút cuối cùng phát sinh cái gì, người này tốt xấu cũng là Tư Không Thánh Địa Thánh Chủ, ta Hắc Ngọc Đại Lục Tam Đại một trong những cự đầu, mặc kệ ta Lâm Nguyên Thánh Môn thái độ làm sao, cùng đối phương nói một chút, dù sao cũng hơn trực tiếp xua đuổi tốt. Dù sao thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt, chỉ là không biết môn chủ đại nhân vì sao đóng cửa không thấy, nếu như Cổ Hư Dạ đại nhân biết được nói, xin thỉnh báo cho. Di Không hộ pháp chắp tay một cái. Ha ha ha, Cổ Hư Dạ đại nhân, ta cũng đã nói, này Di Không hộ pháp cùng Tư Không Thánh Địa quan hệ không bình thường, chắc chắn thay Tư Không Thánh Địa nói, ngươi xem, quả thế ta thậm chí hoài nghi, người này cùng Tư Không Thánh Địa có một ít nhận không ra người thủ đoạn. Huyền Địch hộ pháp cười nhạo một tiếng. Nếu ta nói, trực tiếp phục giết Tư Không Trấn coi như, chỉ cần phó môn chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, bản tọa lập tức động thủ, diệt Tư Không Trấn. Chỉ bằng ngươi cũng có thể diệt được Tư Không Trấn. Nếu ngươi có thủ đoạn này, vẫn còn ở ta Lâm Nguyên Thánh Môn làm cái gì hộ pháp? Có thể đi Tư Không Thánh Địa làm lão tổ. Di Không hộ pháp cười lạnh một tiếng. Hừ, Huyền Địch hộ pháp thoáng cái đứng lên. Di Không hộ pháp, ngươi thật cho là bản tọa không dám động tới ngươi hay sao? Ầm ầm, một cổ cuồn cuộn lực lượng từ trên người Huyền Địch hộ pháp bộc phát ra. Bản tọa đã sớm hoài nghi người cũng Tư Không Thánh Địa có liên quan, có gan, đi ra đánh một trận, có dám. Huyền Địch hộ pháp gầm lên mở miệng, được tất cả mọi người tại thương nghị làm sao cùng Tư Không Thánh Địa ở chung đây, hai vị hà tất nổi giận đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này, lại một tên chí tôn cường giả nói, là Lâm Nguyên Thánh Môn một vị thái thượng trưởng lão Thiên Ông lão nhân. Người này là một cái trầm mặc ít nói, khuôn mặt già nua lão già này, tu vi thâm thúy, lại có một cổ già nua khí tức, đồng thời trên thân hắc ám khí tức cũng đã không đủ nguyên chất, dung hợp rất nhiều tạp chất, có một loại khí tức mục nát bao phủ. Rất hiển nhiên, là thọ mệnh nhanh đến phần cuối, đã không có bao nhiêu thời gian sống. Thiên Ông lão nhân hãy khoan, liên quan tới Tư Không Thánh Địa, hẳn là Di Không hộ pháp trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Huyền Địch hộ pháp liên tục cười lạnh. Hắn và Tư Không Thánh Địa quan hệ hợp ý nhau, bản tọa rất hoài nghi hắn và Tư Không Thánh Địa có liên quan, sở dĩ hôm nay ở đây sự tình, hẳn là đem hắn đuổi ra ngoài, hắn không có tư cách chờ ở chỗ này. Hừ, Huyền Địch hộ pháp, ta xem ngươi là muốn cùng ta phân cao thấp, Di Không hộ pháp đứng thẳng lên, kẻ khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi, ngươi nói ta cấu kết Tư Không Thánh Địa, bản tọa ngược lại nghe nói, ngươi cũng thạch ngân đế môn người quan hệ không tệ, bản tọa bây giờ hoài nghi, ngươi có phải hay không tại khích bác ly gián, muốn phá hoại ta Lâm Nguyên Thánh Môn cùng Tư Không Thánh Địa quan hệ. Ha ha ha, khích bác quan hệ Tư Không Thánh Địa phải dùng tới ta đi khích bác Tư Không Trấn tại Hắc Ám Tổ Địa gây chuyện khắp nơi, đó là không có gặp phải bản tọa, chỉ cần gặp phải bản tọa, phải cho hắn đẹp mặt. Huyền Địch hộ pháp cười ha ha. Còn ngươi nữa, Di Không hộ pháp, ngươi bình thường nói mình làm sao, không bằng ta ngươi làm một trận, nhìn một chút ta ngươi trong, đến ai mạnh ai yếu. Người thua, sau này đều vòng quanh đối phương đi, làm sao? Huyền Địch hộ pháp đứng lên, hung hăng, đây là muốn bức bách Di Không hộ pháp động thủ, Di Không hộ pháp làm sao có thể nhẫn, thẳng đứng lên, lạnh giọng nói. Huyền địch hộ pháp, thật coi bản tọa sợ ngươi sao? Ầm ầm, trên người hắn khí tức dũng động, chỉ là không đợi hắn xuất thủ, một bên im lặng không lên tiếng Tư Không Chấn, đột nhiên theo Di Không hộ pháp vương tọa phía dưới đi tới. Di Không hộ pháp, người này quá kiêu ngạo, đối phó như vậy ra hòa, hà tất phải dùng tới Di Không hộ pháp ngươi tới động thủ, để cho ta đứng ra là được. Hà, liền hắn đi tới thời điểm tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt. Người này là ai? Bởi vì tất cả mọi người cũng chưa nhận ra được Tư Không Chấn, thoạt nhìn tựa hồ là Di Không hộ pháp dưới quyền một cái đệ tử. Nhưng mà tại hai đại hộ pháp giao phong thời điểm, người này chính là một cái đệ tử, lại dám tiến lên, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Di Không hộ pháp, người này là ai? Dưới quyền ngươi đệ tử chính là không có giáo dục như vậy sao? Dám đối với bản hộ pháp hô to gọi nhỏ, không biết sống chết. Huyền địch hộ pháp lạnh giọng nói. Một bên, Di Không hộ pháp mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Ta tổ tông, này Tư Không Chấn đi như thế nào đi ra? Trong lòng sợ hãi, vội vàng truyền âm. Tư Không Chấn, này huyền địch hộ pháp giao cho ta, ngươi tuyệt đối không thể xuất thủ, bằng không, một khi thân phận bại lộ chắc chắn phải chết. Đường đường Tư Không Thánh Địa người cầm quyền lẻn vào hắn Lâm Nguyên Thánh Môn cao tầng hội nghị, một khi bại lộ có miệng khó cãi, không những Tư Không Chấn nguy hiểm, hắn Di Không hộ pháp cũng phải không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Di Không hộ pháp, sợ cái gì? Tư Không Chấn ha ha truyền âm, những gia hỏa này, thật lớn mật từng cái khẩu khí như vậy tự cao, bản tọa ngược lại muốn biết một chút người này đến năng lực gì, dám lớn lối như vậy. Giọng nói rơi xuống, Tư Không Chấn nhìn về phía huyền địch hộ pháp. Nho nhỏ hộ pháp can đảm dám xem thường thiên hạ cường giả, không biết sống chết ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến bản lãnh gì, khẩu khí như vậy tự cao. Rầm, theo Tư Không Chấn trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bàn tay to lớn, thủ trưởng che trời, phô thiên cái địa phá không hướng huyền địch hộ pháp chỗ kia u chộp tới. Tư Không Chấn một màn này ra tay, trực tiếp thi triển ra cấp chí tôn lực lượng muốn chém giết đối phương. Bàn tay to lớn, kinh thiên động địa, đánh cho này kia mảnh Lâm Nguyên Thánh Môn hư không là khắp nơi sụp đổ thiên địa vào giờ khắc này, phát sinh sụp xuống. Cách chương.